Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, cái này cái địa phương hình như là. Tuy là những năm gần đây, mỗi một lần phủ xuống thời gian khoảng cách cùng địa điểm rất bất đồng. Nhưng chúng nó đều không ngoại lệ, đều tồn tại nhất định quy luật cùng liên hệ. Mewtwo giải thích, mà đi qua phân tích cùng tính toán, ta phát hiện cái này cái địa phương, nơi đây, vị trí này, là có khả năng nhất tồn tại cửa địa phương. Mewtwo sở điểm ra địa phương, chính là ở Amon chủ đảo, đệ nhị đảo và đệ tam đảo nhỏ vị trí giữa. Nơi đó, Diệp Huyền, là, vâng, đúng, đại hải a, dưới đáy biển. Mewtwo không đợi Diệp Huyền phân phó, lập tức đi qua dẫn sóng lập trường cảm ứng được Kyogre. Sau đó để cho nàng đi thăm dò cái này cái địa phương. Sau đó, khoảng chừng qua thập phút, di tích, Diệp Huyền đi qua dẫn sóng lực hỏi, dạng gì địa phương? Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, Diệp Huyền không pháp thông qua dẫn sóng lực tiến hành giống y chang. Vì vậy quyết định đi qua tự mình nhìn. Ta đây đi chuẩn bị đồ lặn. Không cần, Diệp Huyền nói ra, ta có siêu năng lực, có thể tách ra nước biển. Hơn nữa có Mewtwo theo ta cùng đi. Của nàng siêu năng lực so với ta nhưng mạnh hơn nhiều. Không có việc gì. Đúng rồi, nếu như Alice đã trở về, không để cho nàng lại làm đi tìm. Ta đã có phát hiện. Tốt, sau đó Diệp Huyền cùng Mewtwo thuấn gian di động đến rồi Kyogre có phát hiện hải vực bầu trời. Băng, Kyogre từ ngoài khơi lao ra. Ở nơi này, đi theo ta, Huyền, Mewtwo, Long Cung, phá vỡ nước biển. Diệp Huyền theo Kyogre không ngừng ở nông thôn tiềm hành. Kyogre làm hải dương bá chủ của nàng khí chàng ở chỗ này. Cơ hồ không có bất luận cái gì thủy hệ Pokemon cùng sinh vật dám tới gần. Cho nên Diệp Huyền cũng không có bất kỳ nguy hiểm đi tới đen nhánh Long Cung. Thiểm quang, Mewtwo thi triển ra tuyệt chiêu. Chỉ một thoáng, toàn bộ Long Cung đều bị chiếu đèn đuốc sáng trưng. Nơi này là, Diệp Huyền thấy được một chỗ lớn vô cùng phế tích. Tầm mắt đạt tới, dĩ nhiên là mênh mông vô bờ tường đổ. Màu đỏ nóc nhà, Diệp Huyền nhìn tòa nào đó ngã hồng đỉnh phòng ốc. Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trừ cái đó ra, còn có nhiều loại vật kiến trúc. Mà những kiến trúc này, Diệp Huyền luôn cảm giác mình dường như ở cái nào Rentaro quá. Tốt nhìn quen mắt kiến trúc. Ta rốt cuộc là ở cái nào Rentaro qua chúng nó. Quên đi, các loại, chờ, nghịch hướng hàng lâm bắt đầu. Phòng chừng sẽ biết, hẳn không sai, Diệp Huyền đối với Mewtwo cùng Kyogre nói, chính là cái này địa phương không sai, hiện tại hàng lâm còn chưa bắt đầu, cho nên cũng chưa từng xuất hiện môn, bọn chúng ta lần sau hàng lâm bắt đầu thời điểm, tới nữa, nói xong, Diệp Huyền phát động thuấn gian di động, trong khoảnh khắc, hắn liền trở về Emilia bên người. Toàn bộ quá trình vô cùng dễ dàng, thậm chí ngay cả Ikakuzu không có làm ướt. Trở về, Emilia, nhanh như vậy, vốn chỉ là đi kiểm tra một cái. Diệp Huyền, đúng rồi, tiếp theo phủ xuống thời gian, có thể suy tính ra sao? Cái này, Emilia biểu thị, loại sự tình này, bình thường xem vận khí, đang ở đêm nay, nhưng mà Mewtwo cũng không so với nói khẳng định ra một cái tinh chuẩn thời gian. Đêm nay 7:21, sẽ có một lớp hàng lâm xuất hiện tại đệ nhị hào đảo nhỏ trên bờ cát. Cùng lúc đó, môn sẽ xuất hiện, thật là lợi hại, Emilia hoàn toàn bị Mewtwo cho khiếp sợ đến. Bất quá sau khi phản ứng, Emilia lập tức thông báo Edda Hào đi trước tới gần ba hòn đảo trung ương địa phương bỏ neo. Cứ như vậy, các loại, chờ, hàng lâm ngay từ đầu, Diệp Huyền ngay lập tức sẽ có thể tìm tới môn, sẽ không lãng phí nửa chút thời gian. Như vậy có gì cần ta chuẩn bị đồ đạc sao? Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng với các loại vật dụng hàng ngày à? Diệp Huyền nói, Pokemon thế giới rất lớn. Hơn nữa tình huống như thế nào ta cũng không biết. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tài nguyên nhiều một chút tốt. Cái này không thành vấn đề. Ta hiện tại cũng làm người ta đi chuẩn bị. Edda hào ở trên tài nguyên dự trữ. Dùng là không gian loại hack khoa học kỹ thuật. Cái loại này kinh khủng áp xúc năng lực. Coi như Edda hào trên biển cả 20 năm không bỏ neo. Phòng trừng cũng không có vấn đề gì. Sau đó, Alice đã trở về. Biết Diệp Huyền đã tìm được chỗ cửa. Diệp ca thật lợi hại. Nơi nào đều là Mewtwo công lao. Cảm ơn ngươi, Mewtwo. Alice cật kích nhìn Mewtwo. Băng Huyền chiếu cố là nghĩa vụ của ta. Mewtwo lạnh nhạt nói. Hơn nữa trợ giúp ngươi về nhà cũng là Diệp Huyền tâm nguyện. Buổi tối tới rất nhanh. Mọi người đang sau khi ăn cơm tối xong, quyết định đi trước thăm dò phía sau cửa Pokemon thế giới. Chính là chỗ này sao? Khoảng cách hàng lâm còn có khoảng chừng 5 phút thời gian. Nhưng Diệp Huyền đã mang theo Alice đi tới Long Cung. Emilia lúc đầu cũng là muốn cùng đi. Nhưng Diệp Huyền thực sự cực kỳ lo lắng hắn. Nguyên bản Alice, Diệp Huyền cũng không yên tâm đối với. Dù sao cái này là lần đầu tiên. Nếu như ra chút ngoài ý muốn, Diệp Huyền khó trói bót trách nhiệm. Bất quá, Alice dù sao cũng là Pokemon thế giới người. Nàng đương nhiên hẳn là đi. Bởi vì bên kia mới chỉ có là của nàng ra. Huống Alice vẫn là Diệp Huyền ngự dụng hướng đạo. Răng rác, đột nhiên Diệp Huyền cảm nhận được trên mặt biển truyền đến một hồi mãnh liệt thời không ba động. Cùng lúc đó, ở Diệp Huyền cùng Alice trước mặt, không gian đột nhiên nổ tung, lóe lên một cái lấy hào quang màu trắng bạc vết nứt không gian. Xuất hiện, tốt xinh đẹp, Alice, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thời không dung chuyển a. Quả nhiên là ở chỗ này. Diệp Huyền đã đem hết thảy Pokemon đều thu hồi ra viên bên trong. Chỉ thấy hắn thả ra Articuno, Zapdos, Entei, Băng, Lôi, Hỏa, ba loại Pokemon thế giới thuộc tính cơ sở. Tề tụ, mọi người, hướng về phía cái vật kia. Sử dụng các người mỗi người thuộc tính kỹ năng. I-Beam, 10 vạn vôn, phun ra hỏa diễm. Không có bất kỳ do dự nào, ba con Pokemon lập tức hướng về phía môn sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Đi qua Jirachi nguyện vọng Diệp Huyền biết, muốn mở ra môn, đầu tiên là phải có cái này ba cổ lực lượng, mà trong đó, thủy cùng băng có thể thay, không có cứng nhắc quy định. Sau đó, Mewtwo, Diệp Huyền hô, sử dụng tinh thần mạnh mẽ niệm. Ngoại trừ ba con thần thú lực lượng bên ngoài, muốn mở ra ổn định thông đạo, còn cần một con siêu thần thú lực lượng. Uống, Mewtwo tinh thần mạnh mẽ niệm đánh vào trên cửa. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng, một đạo giống như tinh không một dạng đường hầm không thời gian. Xuất hiện tại Diệp Huyền phía trước. Đi thôi, Diệp Huyền không có thu hồi Mewtwo các nàng. Articuno, Zapdos cùng Entei càng là ở Diệp Huyền thoại âm rơi xuống phía sau liền trực tiếp xông đi vào. Ra đi Latias, vẫn là lão quy củ. Latias thiếp thân bảo hộ. Tới, Alice, nắm chặt tay của ta. Đối với Alice, Diệp Huyền giống như là đối với muội muội mình Diệp Tâm giống nhau. Hai người tay trong tay đi vào đường hầm. Rất nhanh. Hoàn toàn yên tĩnh bầu trời đêm xuất hiện tại trước mặt hai người. Nơi này có từng ngọn màu đỏ điền viên biệt thự. Viễn Phương, một tòa cực kỳ dễ thấy vật kiến trúc. Để Diệp Huyền nghĩ tới cái này cái địa phương. Nơi này là Palace House. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.